Long Chi Đế Tu, chương 21, Tần Quân Nghi gặp nguy. Góc truyện audio.com. Kim Liên dùng tay trái nâng lên hai khỏa hòn giái, hé miệng liền đem một khỏa ngậm vào trong mồm hút, tay phải thì giúp gã thủ dâm, tốc độ vận động cực nhanh, nếu như là người bình thường, vậy tuyệt đối bị nàng làm cho toàn thân hư thoát rất nhanh khiến cho buông súng đầu hàng. Đáng tiếc Dương Vi Ti của Tần Thiên Bá cũng không phải Dương Vi Ti tầm thường. Chính nó đã làm cho không biết bao nhiêu nữ nhân phải dục tiên dục tử. Kim Liên bộ mặt dâm mị, phong tao vô hạn phun ra nuốt vào hòn giái về sau. Đầu lưỡi liền kề sát tại hòn giái trùng trùng điệp điệp ngăn chặn chậm rãi hướng bên trên thè lưỡi ra liếm. Dưới sự phục vụ thành thục của Kim Liên, Tần Thiên Bá đều cảm thấy Dương Vi Ti phía ngoài nhanh bị đầu lưỡi liếm đến mãnh liệt khoái cảm không ngừng kích thích Dương Vi Ti. Làm gã hoàn toàn có thể bắn ra tinh dịch nhưng hắc long thương của hắn ngoài quy đầu thô to gấp mấy lần Dương Vi Ti bình thường khả năng chịu đựng cũng là kinh người, một đêm có thể chơi nát liên tiếp 10 người phụ nữ cũng không phải vấn đề gì quá lớn lao. Tần Thiên Bá càng lúc càng hưng phấn một lúc sau liền thô bạo nắm lấy mái tóc dài. Màu hồng phấn của Kim Liên kéo đến phía mình, làm cho nàng quỳ gối thẳng lên giữa hai chân hắn, đem khuôn mặt yêu kiều xinh xắn của nàng gắt gao đặt tại khố hạ của hắn mãnh liệt tàn sát cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Dưới hành động thô lỗ đó của gã Kim Liên có chút không thích nghi được đôi mắt đẹp phiếm nước mắt. Nàng bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất, muốn phản kháng, lại tựa hồ không dám dùng sức giãy giụa, chỉ biết vô lực đặt trên đầu gối của gã cuối cùng vẫn là nhíu lại đôi lông mày. Thuận theo gã đem toàn bộ Dương Vi Ti nuốt vào trong miệng. Nàng vốn tưởng rằng gã lại muốn bắt đầu rút ra chọc vào trong miệng của mình. Nhưng là không thể tin được, gã thế nhưng yên lặng ngồi ở trên ghế. Thả lỏng, Kim Liên có chút nghi hoặc gương mặt tràn đầy khuất nhục. Trong lòng chợt hoảng hốt, xèo, xèo tô, tô, chất lỏng màu vàng lóe sáng lên theo khóe môi của Kim Liên tràn ra ngoài. Gã cư nhiên là ở trong miệng của nàng mà đi tiểu ra. Mà Kim Liên khuôn mặt xinh xắn đối mặt với sự uy hiếp của hắn. Chẳng những không dám phản kháng, hơn nữa liền giống như đang uống đồ uống bình thường. Ngửa cổ lên, tiết hầu bắt đầu khởi động nàng ngoan ngoãn đem toàn bộ số nước tiểu tanh tươi đó nuốt trọn đi xuống. Ngô ngô, không cần, ân. Không thể uống được, nữa phụ thân ta thật sự không thể đáng thương cho Kim Liên khuất nhục mà bất lực yêu kiều rên rĩ. Nhưng lại không dám phản kháng, liền thuận theo, quỳ gối giữa hai chân gã, vẫn ngậm lấy Dương Vi Ti có chút mềm đi của hắn. Từng ngụm uống lấy thứ chất lỏng vừa nóng vừa tanh tưởi kia. Phụ thân Kim Liên thỏa mãn ngồi trên ghế, gương mặt hắn tràn đầy thả lỏng cùng sảng khoái. Gã mỉm cười khả ổ sau đó rút Dương Vi Ti trong miệng nàng ra theo đó từ trong miệng nàng tràn ra một ít nước tiểu còn sót lại trong miệng nàng. Gã một tay nắm lấy đại Dương Vi Ti của mình vỗ vỗ mạnh lên má của nàng tựa như muốn làm sạch số nước tiểu còn lại làm số nước tiểu còn lại bắn. Văng tung tóe lên mặt của nàng. Thật thoải mái, xem ra kỹ thuật của ngươi lại có tiến bộ không ít nhỉ gã mỉm cười gằn giọng nói. Và cũng nhờ có người chỉ bảo nàng chật vật bò dậy nói. Ân, phụ thân người ta hảo khó chịu ta muốn ngươi chơi ta có được không? Ta hảo NNG lắm rồi Kim Liên thẹn thùng nói. Từ từ vén chiếc váy trắng ngần của mình lên để lộ ra một mảng lông rậm rạp đen nhánh hiển nhiên tiểu khố của nàng đã bị cởi ra từ trước rồi. Sao vậy lại NNG lên nữa à, ngươi thật là dâm chẳng phải hôm qua lão già võ tòng cùng đồ đệ của hắn chơi ngươi đến chết đi sống lại à? Gã mỉm cười dâm đảng bàn tay luồng xuống đến khe suối ẩm ướt kia của nàng khẽ chơi đùa. Ân phụ thân chỉ ngài mới có thể thỏa mãn ta ưa, tay của người nhân Kim Liên nhẹ nhàng tiến tới gần gã, âm đo bên dưới gắt cao siết chặt lấy những ngón tay của gã. Xem này dâm thật đầy ướt hết cả tay của ta, ngươi đúng là rất có thiên phú để cho ngươi ta chơi đó ha ha ha ha ha. Ân phụ thân chơi ta đi chơi nát con hàng này được không người ta muốn hắc long thương của người cắm vào chơi nát tiểu huyệt của ta có được không? Kim Liên ta khẽ nhún nhảy. Tiểu huyệt bên dưới liên tục nuốt vào phun ra những đầu ngón tay của gã để tự thỏa mãn dục vọng của mình. Hôm qua ngươi có để lão già võ tòng bắn vào trong không? Ân tơ, không có cách nào khác. Đó là do ngươi kêu ta thỏa mãn hắn nên ta để hắn bắn thẳng vào sâu trong tử cung của ta. Kim Liên vẻ mặt đầy dâm mị không ngừng chịu động bờ mông phun. Vào nuốt ra những ngón tay của Tần Thiên Bá. Hắc đủ dâm đấy, hôm qua có tất cả mấy người đâm vào tiện huyệt này của ngươi. Ơ nhìn như là 4, a không phải là 5 a hát hát hát. Hảo ngứa, tại sao lại là hình như có bao nhiêu kẻ chơi ngươi mà ngươi cũng không biết sao? A hát hát hát, hôm qua người ta bị mê dược làm cho thần trí không còn thanh tỉnh. Ai chơi ta cũng không biết. Ước phụ thân chơi ta đi, ta thật không chịu nổi nữa rồi. Hảo khó chịu, nàng phóng đãng nói. Gương mặt ửng hồng, đôi mắt lim dim vô thần, bộ dạng dâm đãng cùng cực. Bọn họ tại bên trong dâm huyệt của ngươi bắn vào bao nhiêu lần? Ân, hình như là 10 lần, toàn bộ tại trong dâm huyệt của ta mà xuất ra. Phụ thân ta hảo khó chịu. Hư âm huyệt của ngươi bẩn thỉu như vậy mà còn muốn ta đến chơi sao? Đúng là tiện nhân mà. Chẳng phải người bảo ta phục vụ bọn hắn hay sao? Người nói nếu ta phục vụ bọn hắn thì vô cực bí cảnh sắp tới sẽ cho ta đi. Sao giờ người lại nói như vậy? Ta rất sạch sẽ. Ha ha ha ha ha, một con đĩ như ngươi mà dám kêu mình sạch sẽ. Thôi được, dù sao ngươi cũng bị ta huấn luyện thành bộ dạng như vậy nên để ta chiếu cố ngươi một chút, đến đây để ta cho ngươi nếm thử hắc long thương. Hắc hắc hắc, như được ân xá, Kim Liên điên cuồng nhảy lên người gã, hai chân thon dài khẽ tách ra, bàn tay nắm lấy dương vi ti gã nhắm chuẩn ngay mép âm hộ, dùng sức khiến quy đầu ngay ngắn nhập vào khe thịt của mình. A a, ư, hảo, thích, a, hảo, nóng, nha, thích, đỉnh, tiến, đi, rồi, lại, sâu, nhất, điểm, nha, nha, a a, a, đúng, đúng, chơi ta. Chấm, dùng sức chơi ta, chấm, phụ thân hảo thoải mái nha, thật sảng khoái, nàng thành thục khuấy động bờ mông ra sức rên rỉ, cố ý để cho gã nghe bờ mông va chạm mạnh tao nên những tiếng. Ba, ba bạch, bạch, thật lớn, kêu a, lớn tiếng kêu một chút cho ta thấy bộ dạng dâm đẳng nhất của ngươi đi nào. Ngoan, xem ta chơi chết con đĩ cái nhà người nào. Ha ha ha ha ha ha ha, tiện nữ. Lúc ban đầu làm ra bộ dạng thanh cao, ha ha ha ha ha ha, rơi vào tay ta rồi không phải đều trở thành tiện nhân hết sao? Đúng, ta là tiện nữ nhân, làm ta dùng lực a a ân ân. Kim Liên không ngừng lớn tiếng giống lấy. Này tiện nữ, ngươi xem tiện huyệt ngươi bị chơi nát nhiều quá rồi nên bây giờ bên trong thật giãn như một cái động thịt không đáy vậy, có thể nhét vừa một bàn tay lớn vào rồi này. Hai mép âm đo cũng lỏng loẹt ra rồi đấy. Gã oán giận nói, a hát, thật xin lỗi, ta không biết tư. Phụ thân hảo thoải mái ư? Hư, tiện nhân bị người ta chơi đến nát bấy ra rồi. Uổng công ta huấn luyện ngươi. Nhưng cũng may ngươi vẫn còn một địa phương ta có thể hảo hảo chơi đùa. Nói xong gã rút ra dương vi ti nhắm vào lỗ đít của nàng khẽ cắm vào. A, nàng khẽ kêu lên, xem ra lỗ đít ngươi cũng bị mấy lão quái vật kia chơi nát rồi. Người ta chơi chán ngươi rồi đến lỗ đít cũng bị thao đến nở rộng ra như vậy, có thể nhét vừa một linh thạch rồi này. Xem ra đã đến lúc ta kiếm một con hàng khác rồi. Muội muội ngươi, quân nghi và phu quân nó quan hệ không được tốt cho lắm. Có lẽ ta nên giúp nó. Nói đến đó Tần Thiên Bá khuôn mặt lại nham nhở, cười lớn, a a, đúng vậy, muội muội từng nói nàng và Trần Hạo quan hệ không được tốt. Nhiều lần ta còn giúp nàng. A, giúp nàng, hảo phụ thân, nhanh, nhanh lên một chút. A, ư, tiện nhân ngươi giúp nó làm gì nào? Vừa nói Tần Thiên Bá lại vừa đâm sâu dương vi ti của mình vào trong hậu môn của Kim Liên. Ta giúp nàng bú, a, vú, vú nàng rất to, chấm chấm chấm chấm, đầu ti cũng rất hồng hào, còn đẹp hơn của ta, chấm chấm chấm, a, rất to, chấm chấm, a, phụ thân của ngươi cũng rất to, chấm chấm chấm, a, đâm, chết ta mất. Tiện nữ không ngờ ngươi cũng thích cả loại quan hệ với nữ nhân. Vừa nói gã lại vỗ mạnh lên bờ mông căng tròn của Tần Kim Liên. Hằn rõ lên lớp da của nàng những dấu tay đỏ chót. Mạnh lên phụ thân, ta hảo, sướng, không chỉ vậy ta còn giúp nàng liếm tiểu huyệt, của nàng tiểu huyệt còn rất khít, ta cho vào một ngón tay vẫn bị siết rất chặt, ta sắp tới, rồi, Tần Thiên Bá càng nghe càng kích động, hắn khao khát được chơi nát âm đo chặt hẹp của Tần Quân Nghi, được bú liếm cặp vú săn cứng của nàng. Cuối cùng thân ảnh của Tần Kim Liên dần dần bị thay thế bởi hình ảnh của Tần Quân Nghi. Khiến cho Tần Thiên Bá vô cùng kích thích, khoái cảm điên cuồng kéo tới. Hai tay hắn không ngừng xoa nắn kiều đồn của Kim Liên. Ép chặt hai bờ mông của nàng lại không ngừng ma sát lấy thân hắc long thương của hắn. Điên cuồng mà dập vào. Điên cuồng kéo dài hơn 5 phút sau Tần Thiên Bá mới thỏa mãn đem tinh dịch nóng bỏng của mình bắn thẳng vào trong miệng của nàng cầm liên gương mặt thỏa mãn. Nuốt cả vào bụng, cách chương.